Bộ tam siêu quầy, chương 24, trả thù, góc truyện audio.com. Ê, tự nhiên lôi tôi ra đây làm gì? Sao không để tôi xử con đó hả? Tên hâm kia, nó vừa đi vừa lãi nhãi. Đi về trước đã, còn ba nhỏ đó kêu gen với Ren bắt nhốt trước đi rồi bữa nào rảnh mấy cô xử. Vậy cũng la làng, hắn, ở mà Lam với Minh Anh đâu? Cứu chưa? Nó, bảo với Tuần Anh cứu. Nhưng nghe nói Lam bị thương ngay cổ nên được bảo với cấp kia đưa vào BV rồi. Hắn, hừ, ba nhỏ đó sau này biết tay tôi. Thôi anh vào BV trước đi. Tôi ra gọi điện thoại tí rồi bắt taxi tới đó sau. Nó, thế để tôi chờ cô rồi tới luôn một lúc. Hắn ngoan cố, ai, mệt quá, vậy chờ tí đi, lâu không than nhá, than tôi bụp á, nó nói rồi dùng nắm đấm kề sát mặt hắn. Rồi, rồi, hắn, alo, Ren à, tỷ đây. Nó, dạ, em đây, ba tỷ sao rồi, có bị thương gì không? Ren, tỷ không sao nhưng còn Lam với Minh Anh thì tỷ cũng không biết nữa. À mà em nhốt ba nhỏ kia chưa? Nó, dạ rồi, Ren, vậy tối mai 9 giờ tối tỷ tới ba xử luôn nhá. Em chuẩn bị giùm tỷ nha. Nó, dạ, tỷ đừng lo, để em chuẩn bị cho. Ren, rồi được rồi, cảm ơn em nha, tỷ vào BV với Lam đây. Nó, bye tỷ, Ren, nó cúp máy rồi chạy ra chỗ hắn đang đứng. Và hai anh chị nhà ta leo lên xe phóng với tốc độ kinh hoàng tới BV. Trước cửa phòng cấp cứu, Minh Anh và Tuần Anh vẫn ngồi trên ghế chờ. Còn về phần Bảo thì với vẻ mặt lo lắng, đi qua đi lại chờ tin của bác sĩ. Bảo, mày ngồi xuống đi, chắc Lam không sao đâu. Tuần Anh, cũng mong là vậy, nhưng tao lo quá. Bảo, yu, ảnh kết chỉ rồi, di thi, Lam chắc không sao đâu. Ông cứ ngồi xuống chờ đi, chứ đi qua đi lại quầy không biết mệt à, Minh Anh, ừ, Bảo. À, Khanh với Quân vào kìa. Minh Anh, ừ, mày không sao chứ? Nó, tao không sao, chỉ bị vài vết thương nhỏ thôi. Không ăn nhầm gì đâu. Còn mày, có bị thương không? Minh Anh, không sao, đừng lo, nó nói rồi nở nụ cười trấn an. À mà, Lam sao rồi? Hắn, không biết, nãy giờ bác sĩ chưa ra. Bảo, hừ, con này, đã bảo là phải đề phòng rồi mà. Nó nhăn mặt, thôi, bình tĩnh, chắc cũng sắp ra rồi đó. Ráng chờ tí đi, Minh Anh nói rồi kéo tay nó ngồi xuống ghế. Một lúc sau, tình hình như thế nào rồi bác sĩ? Nó hỏi, tiểu thư không sao, chỉ bị chảy xước nhẹ ở tay và chân. Còn ở cổ thì cũng không sâu lắm nên sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều đến tính mạng. Bác sĩ, thế có để lại sẹo không bác sĩ? Minh Anh, à chúng tôi sẽ cho tiểu thư uống thuốc chống để lại sẹo nên mọi người đừng lo. Bác sĩ, di thi, cảm ơn bác sĩ, Bảo, à mà, khi nào xuất viện được vậy bác sĩ? Tuần Anh, mọi người có thể làm thủ tục xuất viện ngay bây giờ được rồi. Tiểu thư cũng đã tỉnh rồi nên không còn gì phải lo ngại nữa. Bác sĩ nói rồi bỏ đi luôn. Thôi vậy yên tâm rồi. Mọi người về đi rồi mai 9 giờ tối ghé Ba Nai nhá. Nó, làm gì mày, Minh Anh, đòi nợ, nó nói với giọng lạnh tanh. Ok, ở mà tới đây có ba xe sao mà về. Minh Anh, ê, Minh Anh, tôi chở cô về nhá. Tuần Anh mặt hớn hở. Ừ được đó, đi, tôi với anh về trước hả? Minh Anh, thế để tôi chở Lam về cho. Khanh đi với Quân đi. Bảo, vậy cũng được, nó, sau nguyên một ngày dưỡng thương thì tối hôm đó, tụi nó và tụi hắn đã rủ rê nhau đến ba để đòi nợ. Tụi hắn đến ba trước để chờ tụi nó. Hôm nay, hắn diện nguyên cây đen nhìn rất giang hồ, nhưng vô cùng đẹp chê y. Bảo thì mặc cái sơ mi trắng đen cùng quần jean đen nhìn rất bụi và cá tính. Còn về phần Tuần Anh thì cũng không kém gì hai thằng bạn mình. Chàng nhà ta đã diện đụng hàng với bạn Quân, đó chính là cây đen từ đầu tới chân nhưng nhìn Tuần Anh có vẻ nghịch ngợm và đáng yêu hơn hắn nhiều vì chàng được hỗ trợ bởi cái nón lưỡi chai. Được đội ngược ra sau, tụi hắn bước vào như chấn động cả ba, mấy nhỏ óng ẹo cứ thế mà la làng la xóm về độ đẹp trai. Phong cách của tụi hắn, để chờ tụi nó, tụi hắn quyết định kiếm một cái bàn khá khốt để tránh làm trung tâm nhưng bất thành và vẫn là trung tâm dòm dòm ngó ngó. Bàn tán của tụi con gái. Lúc sau, phía bên ngoài ba cũng đang hỗn loạn vì một việc gì đó. Ba chiếc mui trần với ba màu khác nhau. Bước xuống là ba cô gái đẹp tựa thiên thần nhưng với vẻ đẹp đó lại được che bớt bởi sự lạnh lùng. Băng lãnh, với tốc độ kinh hoàng, nó là người đến nhanh nhất trên chiếc mui trần màu đen. Hôm nay nó diện áo pun đen cùng quần da bò đen. Mái tóc nâu đen nay được móc lai đỏ, uốn lọn phần đuôi, chân mang đôi Nike cổ cao màu đen rất bụi. Người đến nhanh như đó là Lam với chiếc mui trần màu xanh. Chị này bị thương mà chạy xe ghê thế. Lam thì diện áo crop top cùng quần lưng cao màu đen. Miếng băng to ngay cổ này đã được thay bằng miếng băng keo cá nhân nhỏ. Mái tóc hung đỏ của Lam được cắt thành hình xương cả để xéo qua một bên. Chân mang đôi cao gót khoảng 7 phân. Người đến nhanh thứ ba đó là Minh Anh cùng em mui trần yêu quý màu đỏ. Nhỏ diện quần jean xanh, rách ngay gối cùng áo pun màu trắng có hình con mèo đỏ trông rất đáng yêu. Mái tóc đen nhánh được cột cao lên, chân mang đôi Nike màu trắng đế cao. Độn dày kìa, ba người con gái xinh đẹp rào bước trong ba khiến rất nhiều người phải tê tái. Tụi nó nhìn một lượt rồi chú tâm vào một cái bàn ở phía khuất thì phát hiện đó là bàn của tụi hắn và bắt đầu tiến đến đó. Hay, Lam khỏe chưa mà tới ba vậy? Bảo, khỏe ri nè, hi, Lam, Minh Anh này xinh thế. Phần anh mê chỉ thiệt rồi. Ba, hờ, tôi biết tôi đẹp lâu rồi. Minh Anh hất mặt, Zen, Ren đâu rồi, ra đây tỉ hỏi cái. Nó. Dạ, tụi em nè tỉ, Zen, Ren từ trong chạy ra nói. Ba nhỏ đâu em? Hắn, dạ, ở trong ấy, bây giờ xử luôn hả chị? Zen, đóng cửa ba rồi vào phòng VIP cái đã. Nó, dạ, Zen và Ren đồng thanh. Cách chương.